Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, giữa sinh tử có đại khủng bố. Ta không chết. Kate Kane mở to mắt ngốc ngốc nhìn xem quen thuộc trần nhà đột nhiên ngồi dậy. Trên người thân vô thốn lũ còn giữ bị Tô Thánh khi dễ qua sau dấu vết. Nàng theo bản năng sờ hướng đầu của mình, trước đó nổ súng vết thương không thấy, hoàn toàn khôi phục như thế căn bản không có bất kỳ dấu vết gì. Nếu như không phải nàng tựa hồ còn có thể cảm giác được lưu lại cảm giác đau, nàng thậm chí sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng, hoặc là ảo giác, nhưng nàng sợ hãi nhìn về phía ngồi ở trước bàn làm việc mình tựa hồ loay hoay máy vi tính Tô Thánh. Đây không phải mộng, cái này chân thực phát sinh sự tình, nàng cho là mình tự sát có thể trả thù Tô Thánh. Có thể cho hắn biết trên đời này còn có người vĩnh viễn không có được đồ vật. Nhưng kết kênh như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân thậm chí ngay cả chết đều làm không được, tuy nhiên không biết hắn là dùng biện pháp gì làm được, nhưng hiển nhiên, bản thân sống, liền chết cũng không được sao. Kết kênh nhặt lên trên đất thương do dự dơ lên. Có lẽ, hắn cũng không thể một mực phục sinh bản thân à. Chỉ cần mình lần lượt chết, luôn có một lần có thể chân chính chết đi. Nhưng là nhìn lấy đen như mực họng súng, nhìn xem loay hoay máy vi tính Tô Thánh. Kết kênh do dự, nàng phát hiện mình vậy mà khiếp đảm. Đúng vậy, khiếp đảm, nàng tuy nhiên nói với chính mình sẽ không như thế khuất phục. Nói với chính mình muốn cùng Tô Thánh chống lại đến cùng. Có thể cầm súng tay tuy nhiên đang run rẩy nhưng lại căn bản không nhấc lên nổi. Phảng phất căn bản không bị khống chế của nàng một dạng. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Loại này khủng bố không phải thường nhân có thể nhẫn nại. Một lần kinh lịch lúc bởi vì đã bước lên tử vong con đường căn bản là không có cách quay đầu. Có lẽ chỉ cảm thấy trong tích tắc hoảng hốt sau đó liền cái gì cũng không biết. Nhưng nàng chết rồi, lại còn sống, loại kia sau khi chết to lớn hoảng sợ liền như là ròi trong xương một dạng. Căn bản xua đuổi không xong, kết kênh không có dũng khí lại kinh lịch một lần tử vong. Lạch cạch, nàng tức giận đem thương trọng trọng nện xuống đất, thương của nàng vốn là đã mở khóa an toàn. Ở rơi xuống đất thời điểm tựa hồ không cẩn thận còn đập trúng cò súng. Tuy nhiên không biết bảo vệ cò súng vì sao lại bị nện. Nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt tiếng súng liền vang. Viên đạn trong nháy mắt từ họng súng bay ra ngoài không biết bắn đến địa phương nào. Kết kênh mãnh liệt khẽ run rẩy, theo bản năng cúi đầu hướng trên người nhìn lại không có vết thương. Không có chúng không cần chết. Kết kênh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, chợt trông thấy Tô Thánh dùng loại này giống như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái nhìn mình. Cái này khiến nàng trong nháy mắt xấu hổ không chịu nổi. Nàng thế nhưng là Kết kênh, nàng thế nhưng là Batuman, vừa mới anh dũng tự sát cầu trả thù Tô Thánh, kết quả bây giờ lại đột nhiên biến sợ chết, loại này xấu hổ làm cho nàng tìm một chỗ chui vào. Tới, Tô Thánh vẫy tay hô, ngữ khí của hắn bình thản, tùy ý, phảng phất giữa bọn hắn căn bản chưa từng xảy ra bất kỳ không thoải mái. Rất quen giọng buông lỏng ngược lại càng giống là quen biết thật lâu bằng hữu. Kết kênh nhìn chòng chọc vào Tô Thánh không nhúc nhích, nàng biết rõ, nếu như mình nghe hắn mà nói đi qua, vậy mình liền triệt để thua. Liền sẽ triệt để không có cùng hắn chống lại khả năng. Tuy nhiên, nàng biết rõ hiện tại khả năng cũng không có khả năng này. Nhưng nàng vẫn duy trì lấy sau cùng vẻ kiêu ngạo. Đáng tiếc, nàng phải đối mặt người là Tô Thánh. Cho đến nay dù là sóng đến không biên giới cũng không có vượt qua thuyền nam nhân. Nhìn thấy kết kênh không có phản ứng, Tô Thánh phiết một cái nhẹ nhẹ cười cười. Tới. Tô Thánh mở miệng lần nữa, nhưng lần này Kết Kênh lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nhận khống chế của mình. dù là nàng rõ ràng không muốn động, không muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không tự chủ được đứng lên đi tới Tô Thánh bên người. Xoay người, thấp một chút, Tô Thánh vừa cười vừa nói. Kết Kên không bị khống chế xoay người, nàng có chút xấu hổ giận dữ, cho rằng Tô Thánh lại muốn nhục nhã bản thân, nhưng rất nhanh lại phát hiện Tô Thánh vậy mà đem máy tính chuyển hướng bản thân. Đây là Batman hệ thống chương trình. Batman thường xuyên muốn điều tra tình báo tin tức cái gì? Bản thân có khổng lồ mạng lưới tình báo và số liệu kho. Batman Family thành viên đều có quyền hạn có thể ghi danh cái này Internet tìm đọc cần tình báo. Kate Kane tự nhiên cũng có. Cái này ID, ta không đoán sai hẳn là Robin A. Tô Thánh chỉ trong đó một cái ID hướng Kate Kane hỏi. Cái này ID trước đây không lâu vừa mới ghi danh. Tựa hồ là đang điều tra một cái tên là Rachel nữ hài. Đúng. Kết Kên không biết Tô Thánh làm sao đột nhiên sẽ quan tâm những cái này. Có mục đích gì, chỉ có thể trả lời. Cho nên, cái này Robin tựa hồ không có ở Gotham, mà là tại Blue Daven. Tô Thánh tay thuận lấy bờ eo của nàng chậm rãi trượt. Vừa đi vừa về khẽ vuốt ve nói ra, cho nên. Cái này Robin gọi là Dick Grayson đúng không? Hắn cùng Batman, Sick Mick. Dick Grayson, sư thừa siêu anh hùng Batman, Robin đời một, sau khi lớn lên rời đi Gotham đi học đại học, tốt nghiệp sau trở thành một tên cảnh sát, hơn nữa cũng là để Nightwing danh tiếng ở Blue Daven hoạt động. Thời kỳ tham dự sáng lập Teen Titan, cùng Starfire, Raven, Beast Boy, Wonder Girl đám người tổ đội, sau lấy được tán thành chính thức gia nhập Justice League. Đương nhiên, đây đều là manga bên trong liên quan tới Nightwing cũng chính là Dick Grayson giới thiệu. Tô Thánh đối với hắn ấn tượng nhiều nhất chính là Robin đời một. Được xưng là đại thiếu, giống như kế thừa Batman phong lưu bản tính, cùng không thiếu nữ siêu anh hùng cũng đã có một đoạn nói đến là đến tình cảm. Nếu như vẻn vẹn nhìn thấy hắn ID mà nói Tô Thánh khả năng còn không có hứng thú. Chân chính để Tô Thánh cảm giác hứng thú là hắn điều tra cái kia gọi là Rachel nữ hài người này lão. Cha tựa hồ bước cách rất cao, thực lực không kém a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.